Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 47, 47, một đêm mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hiểu Tinh ngồi thêm một lúc, cảm thấy ăn không vô thì nhanh chóng buông đũa, uể oải nói nhỏ với Tô Minh Viễn ngồi bên cạnh, em hơi buồn ngủ, em về phòng trước đây. Ừm, hôm nay đi đường xa, chắc em mệt rồi đúng không? Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa đi chơi. Tô Minh Viễn mỉm cười xoa đầu cô. Kiều Hiểu Tinh khẽ gật đầu, xách túi đứng dậy, đi thẳng về bungalow của cô. Không biết do tác dụng của rượu hay là do ảo giác mà Kiều Hiểu Tinh thấy cửa ngoài căn bungalow của mình đang khép hờ, cô chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ là cửa đã mở rồi. Cô bóp trán đi đến trước buồng tắm, bên trong buồng tắm lúc này không hiểu sao lại vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Nước bắn cả ra bên ngoài thành từng vũng lớn, Kiều Hiểu Tinh mắt nhắm mắt mở dẫm phải, không cẩn thận trượt chân ngã ngồi xuống đất, lưng dựa vào cánh cửa ẩm ướt. Tại sao trong buồng tắm lại có tiếng nước chảy? Kiều Hiểu Tinh cảm thấy rất nghi hoặc liền ngửa đầu lên nhìn, chính cô cũng không nhớ rõ trước khi đi đã chốt cửa hay chưa, nhưng chắc chắn là cô không hề mở nước bởi vì lúc chiều chưa kịp tắm đã phải gấp gáp thay quần áo đi ăn tối. Trong buồng tắm có người, buồng tắm đứng dùng kính mờ nên bất cứ hành động nào của người bên trong cô đều thấy hết, chỉ có khuôn mặt là không nhìn rõ. Sau tấm kính là cơ thể của một người đàn ông cường tráng với làn da trắng trẻo, dòng nước bắn vào cơ ngực săn chắc rồi văng lên bề mặt kính. Ai vậy, sao trong nhà cô lại có đàn ông? Một là cô vào nhầm phòng, hai là người đàn ông kia vào nhầm phòng. Dù là giả thiết nào đi chăng nữa thì tình huống này cũng con mẹ nó quá là cầu huyết đấy nhé. Nước xà phòng tràn xuống lướt qua từng đường rãnh trên khối cơ bắp tạo nên cảnh đẹp vô cùng vi diệu. Kiều Hiểu Tinh bất giác nuốt nước bọt, chân tay bùn rùn muốn bỏ chạy. Hình như người trong phòng cảm nhận được bên ngoài có tiếng động lạ, anh ta ghé sát mặt vào tấm kính để nhìn rõ hơn. Kiều Hiểu Tinh ngồi dựa lưng vào cửa buồng tắm định đứng lên, nhưng tình thế bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Người đang tắm bất ngờ mở cửa ra, cô thuận thế trực tiếp ngã ngửa vào bên trong buồng tắm, dòng nước mát lạnh ngay lập tức thấm ướt váy. Đầu va xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, mái tóc dài ngập trong nước xà phòng còn chưa trôi đi hết, Kiều Hiểu Tinh đau đến mức ứa nước mắt. Cô theo bản năng mở to mắt nhìn chằm chằm người trong buồng tắm, mà người đứng bên trên cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh hỉ. Đáng nói chính là người kia đang trần truồng, còn đứng dạng hai chân, lồng ngực phập phồng ướt đẫm nước. Đầu Kiều Hiểu Tinh đặt ngay dưới hạ thân của anh ta, tất cả cảnh đẹp bên trên đều rơi trọn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Giữa đôi chân trần trụi thẳng tắp xuất hiện một vật khổng lồ căng cứng hướng thẳng lên không trung, quy đầu tím đỏ sung huyết như một con quái vật, khe hở bên trên còn đang rỉ ra một ít dịch nhờn trắng đục. Điều này chứng tỏ một điều, hạ bộ của anh ta đã cương lên được một lúc lâu rồi. Đôi mắt trong trẻo của Kiều Hiểu Tinh như hai hồ nước long lanh, anh ta lập tức như bị chìm sâu vào đó. Hai người nhìn nhau trầm mặc mấy giây, rốt cục Kiều Hiểu Tinh mặt đỏ bừng ngồi dậy cuống quýt nói. Hình như em đi nhầm nhà rồi. Xin lỗi anh, em về ngay đây. Nào ngờ cô vừa quay người đi, một bàn tay to lớn kéo mạnh cô về phía sau, thân hình nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lồng ngực ướt sũng kia. Đừng đi, người đàn ông sau lưng thì thầm vào tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa dứt lời, Kiều Hiểu Tinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc phản ứng lại được thì phát hiện mình đã nằm trên giường. Tại sao lại lên giường rồi? Kế tiếp ngôn từ kỳ dùng cả thân thể nặng nề đè lên người cô. Cô chưa kịp mở miệng thì môi đã bị anh xâm chiếm một cách thô bạo. Anh đẩy hai tay cô lên đầu rồi hôn tới tấp, đầu lưỡi nóng rực khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đôi môi mút chặt lấy lưỡi cô kéo ra gặm cắn. Anh hôn đến lúc hơi thở của cả hai hỗn loạn mới chịu buông ra, Kiều Hiểu Tinh đặt tay lên ngực anh thở gấp. Đôi môi đỏ mọng của cô bị cắn mút đến nỗi sưng đỏ hết cả lên. Ngôn Từ Kỳ liếm dọc theo vành tai trơn bóng của cô, môi hôn dần dần di chuyển xuống cổ. Kiều Hiểu Tinh khẽ rùng mình, cả thân thể cô như mất hết sức lực. Đừng để lại dấu vết, ngày mai còn phải đi bơi. Kiều Hiểu Tinh nói xong thì thực sự rất muốn cắn lưỡi tự sát, lời nói của cô nghe giống hệt như đang âu yếm. Được, Ngôn Từ Kỳ hôn lên xương quai xanh của cô, anh không dùng răng mà chỉ dùng môi cọ sát nhẹ nhẹ. Xông vào chóp mũi anh là mùi hương thiếu nữ ngọt ngào quen thuộc, anh chôn mặt vào hõm vai cô hít lấy hít để, cứ như cô là liều thuốc giải của anh vậy. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận vuốt ve bộ ngực tròn trịa của cô, xúc cảm trong tay mà anh hằng mong nhớ vẫn hoàn hảo y như cũ. Anh, đang làm gì vậy? Kiều Hiểu Tinh lắp ba lắp bắp nói. Mau buông em ra, Tinh Tinh, anh bị người ta bỏ thuốc rồi. Giúp anh với, Ngôn Từ Kỳ thở gấp nói, dùng tay thô lỗ xé rách váy trên người cô, đến khi cô hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Thuốc kích dục, Kiều Hiểu Tinh mở to mắt há hốc miệng nhìn anh. Môi anh hôn từ cổ cô xuống ngực, mút nhẹ lấy nụ hoa đã dựng đứng vì kích thích, giọng anh khàn đặc đến cực điểm, tiếng được tiếng mất. Thuốc này rất mạnh, nếu không được thỏa mãn anh sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim hoặc là đứt mạch máu não mà chết đấy. Cái gì cơ, sẽ chết ư? Kiều Hiểu Tinh run run nhìn người đàn ông bên trên đánh giá một phen, vẫn là khuôn mặt đào hoa tuấn mỹ như mọi khi, nhưng rõ là tắm xong rồi mà trên trán anh vẫn chảy từng giọt mồ hôi lớn, đôi môi mím lại thành một đường kẻ, lông mày lại càng nhíu chặt. Đây thực sự là biểu hiện của sự chịu đựng, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Kiều Hiểu Tinh bị lời nói của Ngôn Từ Kỳ dọa cho ngây ngốc, trong lòng cô thầm than một tiếng không ổn. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhắm mắt để anh tự do chiếm lấy cơ thể của mình, nhất thời quên luôn cả chuyện anh đã có bạn gái mới. Cô gái xinh đẹp mà anh nhớ nhung đang nằm ngay dưới thân, anh chỉ dùng đôi mắt nhìn thôi mà đã không chịu nổi, trực tiếp đỡ lấy quy đầu đâm thẳng vào bên trong cơ thể Kiều Hiểu Tinh. Khoái cảm sung sướng lan tràn khắp mọi tế bào, Ngôn Từ Kỳ không tự chủ gầm nhẹ một tiếng sung sướng. Dưới tác dụng của thuốc, côn thịt của anh nóng bừng bừng, làm cô phát ra tiếng rên khe khẽ. Nóng, Tinh Tinh, thả lỏng cho anh di chuyển, em siết chặt quá, anh không nhúc nhích được. Dục vọng gào thét muốn đốt cháy cơ thể, lông mày Ngôn Từ Kỳ nhíu chặt gắt gao nắm chặt vòng eo thon thả của người con gái, quy đầu to lớn chen chúc qua tầng tầng lớp lớp mị thịt đâm thẳng vào nơi tận cùng. Kiều Hiểu Tinh cũng đưa đẩy eo nhỏ hùa theo động tác của anh, làm anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khắp căn phòng vang lên âm thanh ái muội của da thịt va chạm vào nhau, khiến người nghe phải đỏ mặt. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng sét đùng đoàng, có lẽ là trời sắp mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiếng sét là một đợt sấm ì ùng, cuối cùng trận mưa mát lạnh cũng kéo đến, càng về khuya mưa lại càng to hơn. Âm thanh mưa gió ầm ầm trùng hợp át đi âm thanh nóng bỏng trong phòng, tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông hòa lẫn với nhau tạo thành bản nhạc hoan ái đầy dâm mỹ. Thật sướng, Từ Kỳ, a, anh thật là tuyệt vời. Kiều Hiểu Tinh dâm đãng kêu lớn, hoàn toàn quên rằng Tô Minh Viễn vẫn còn đang ở căn nhà ngay sát bên cạnh. Tinh Tinh, anh làm sướng hơn hay Tô Minh Viễn làm sướng hơn? Ngôn Từ Kỳ thở nặng nề, ngậm vành tai Kiều Hiểu Tinh hồn hển nói. Kiều Hiểu Tinh trừng mắt khiếp sợ, tiếng rên hụt mất một nhịp. Anh, ghen à, gọi cả họ tên người ta rồi kìa. Thôi, em không cần trả lời đâu. Ngôn Từ Kỳ sợ phải nghe lời nói mất hứng, dùng tay che kín miệng cô, nhưng lại không nhịn được mà hỏi tiếp. Làm tình ngay bên cạnh phòng bạn trai có phải rất sướng không? Em nhớ lại xem em lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Giọng anh rất chua, cực kỳ chua. Kiều Hiểu Tinh không thể hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Đơn giản thôi, Ngôn Từ Kỳ đang ghen, anh cứ nghĩ rằng Kiều Hiểu Tinh quay lại với Tô Minh Viễn rồi ấy chứ. Tưởng tượng đến cảnh Tô Minh Viễn cưỡi trên người cô là anh lại muốn phát điên lên đây này. Kiều Hiểu Tinh kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra, trừng mắt nói. Phải, rất sướng, rất kích thích. Ngôn Từ Kỳ tức giận cắn vào cổ cô một cái đau điếng, côn thịt vừa mới rời đi một chút lại mạnh mẽ cắm vào. Đồ hư hỏng, đêm nay ông đây chơi chết em. Anh lật người cô lại, để cô quỳ trên giường, còn mình tiến vào từ phía sau, hai tay vòng ra phía trước xoa nắn hai bầu ngực nặng trĩu. Sau một hồi va chạm, côn thịt hung hăng đâm trúng điểm nhạy cảm làm Kiều Hiểu Tinh không chịu nổi nằm dạp xuống nắm chặt ra giường, ưỡn cong mông đạt đến cao trào. Suốt một đêm mưa gió, Ngôn Từ Kỳ không biết mình đã làm bao lâu, nửa người dưới hoàn toàn cắm vào rút ra theo bản năng, thậm chí anh không thể dừng lại, cũng không thể điều chỉnh tần suất. Anh chỉ biết hùng hục vùi sâu vào trong hoa huyệt của cô bởi vì cảm giác cực kỳ thỏa mãn mà nó mang lại, giống như người đang bị ngọn lửa thiêu đốt bỗng dưng tìm được đường vào hầm băng tuyết mát lạnh vậy. Bởi vì anh vận động quá kịch liệt mà Kiều Hiểu Tinh không ngừng khóc lóc nức nở, môi đỏ hé mở tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Từ Kỳ, nhẹ một chút, Tinh Tinh ngoan, anh xin lỗi, anh không thể nhẹ nhàng hơn được. Thuốc này quá mạnh, chính anh cũng không kìm chế nổi bản thân. Ngôn Từ Kỳ cúi đầu, thì thầm vào tai cô, ngày mai, ngày mai, anh phải chém chết đứa nào bỏ thuốc. Giọng cô bởi vì kêu rên liên tục mà trở nên khàn đặc, cổ họng đau rát đến nỗi khó khăn lắm mới nói hết câu. Được được được, ngày mai anh sẽ bắt người đó phải trả giá. Quần khốn kiếp, làm khổ tiểu bảo bối của anh rồi. Ngôn Từ Kỳ đau lòng hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô, liếm sạch những giọt nước mắt long lanh chỉ trực trào ra. Đến lúc Kiều Hiểu Tinh nghĩ rằng thân dưới của mình sắp bị đâm đến hỏng rồi thì Ngôn Từ Kỳ mới chịu chạy nước rút tăng tốc ra vào, rốt cục cũng có thể bắn ra. Đợt xuất tinh kéo dài đến tận mấy phút đồng hồ, một lượng lớn tinh dịch nóng hổi đặc sệt giải phóng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Kiều Hiểu Tinh khiến đầu óc cô choáng váng, hoa huyệt co rút dữ dội, toàn thân như bị vắt kiệt sức, trước mắt là một khoảng không mơ mơ hồ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Từ Kỳ chôn đầu vào hõm vai cô, cong môi cười nói. Anh vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc lâng lâng tuyệt vời. Tiểu Hiểu Tinh bĩu môi, nhỏ giọng thi thào. Anh trai ơi, đó không phải là cảm giác hạnh phúc, đó là cảm giác lên đỉnh. Bảo bối, bởi vì là em nên anh mới hạnh phúc. Ngôn Từ Kỳ rầm rầm gì gì, giải lên ngực cô vô số nụ hôn vụn vặt. Em đã bảo đừng để lại dấu hôn mà. Yên tâm, chỗ này bikini vẫn che được. Hai cơ thể trần trụi dính sát không một khe hở, tiếng hai trái tim đập thình thịch hòa quyện vào nhau, Kiều Hiểu Tinh như con mèo con rúc trong ngực Ngôn Từ Kỳ, mái tóc ướt đẫm hỗn loạn trên trán. Khoái cảm qua đi, Kiều Hiểu Tinh chống tay vào ngực anh nhổm dậy, đảo mắt liếc nhìn xung quanh rồi nói. Đây rõ ràng là bungalow của em, chứng tỏ em không hề đi nhầm. Tại sao anh lại vào được? Thẻ của anh có thể mở hết tất cả các căn trong khu resort này. À há, hóa ra là anh đã có chuẩn bị trước. Anh định nửa đêm đột nhập vào phòng em cưỡng gian đúng không? Cô gái nhỏ vừa sướng xong là lại bắt đầu bô bô. Bảo bối thật thông minh, anh chính là người tổ chức chuyến du lịch này, bởi vì anh sớm đã muốn gặp em. Ngôn Từ Kỳ kéo cô xuống ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của cô. Dược tính trong Ngôn Từ Kỳ cuối cùng cũng hết, cả hai đều kiệt sức, không còn hơi đâu mà nói chuyện thêm nữa, mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi. Cách chương.